Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, lại lần nữa gặp lại, Hoàng Nhi, nàng ngơ ngẩn nhìn một hồi, kêu một tiếng, sau đó kích động chiều Hoàng Nhi nhào tới, ôm chặt lấy nàng, phi thường vui mừng, Hoàng Nhi đã sớm khóc, khóc được hí lý rầm. Lệ rơi đầy mặt, ôm thật chặt nàng, nàng trước đây vẫn cho là sẽ không còn được gặp lại tiểu thư. Mỗi ngày đô rất tưởng niệm nàng, thế nhưng đột nhiên nhận được vương mệnh lệnh lúc, nàng còn không dám tin đâu. Thẳng đến nhìn thấy tiểu thư thực sự ở đây lúc, nàng mới phát hiện không phải là mộng. Tiểu thư, người gần đây quá được có được không? Vì sao không mang theo Hoàng Nhi cùng đi? Hoàng Nhi lau nước mắt, nhưng vừa nói vừa khóc. Quên không được lúc trước Lý Quả thoát đi các nàng lúc tình hình. Lý Quả cũng lệ ướt viền mắt, rất là kích động nói. Ta còn hảo, các ngươi thế nào, ta rất tưởng niệm các ngươi. Cho rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi, ở loại này địa phương xa lại nhìn thấy nàng. Thật tốt a. Hoàng Nhi đem nước mắt mặt kiền. Sau đó vẻ mặt tươi cười đỡ nàng một lần nữa ngồi xuống. Hài lòng nói. Hoàng Nhi cũng cho rằng không còn thấy tiểu thư, thế nhưng chủ nhân đột nhiên nhượng Hoàng Nhi tới nơi này. Sau đó Hoàng Nhi mới phát hiện chủ nhân là nhượng Hoàng Nhi đến hầu hạ tiểu thư. Hoàng Nhi thật cao hứng, nguyên lai là như thế này. Là Mạc Nhật Tỷ, nàng tối hôm qua không có nằm mơ, nàng nhìn thấy chính là Mạc Nhật Tỷ, vậy hắn người đâu? Ta tối hôm qua thấy qua hắn. Thế nhưng sau đó hắn đi rồi, nàng vội vã hỏi. Không biết còn có thể hay không nhìn thấy hắn. Chủ nhân ở a, tiểu thư sau này nhất định có thể nhìn thấy chủ nhân, Hoàng Nhi cũng không nhiều nói. Dù sao tiểu thư sau này liền sẽ biết, huống chi vương căn dặn quá, nàng không thể nói cho tiểu thư. Thật vậy chăng, nàng cao hứng, quen thuộc càng nhiều người càng tốt, ít nhất nàng sẽ không cô đơn a. Hoàng Nhi nghiêm túc gật gật đầu, tiểu thư cao hứng, nàng liền cao hứng, tiểu thư, là thật, đột nhiên, lại một giọng nói nam chen vào, một mực cung kính đạo, sau đó khoanh tay đứng qua một bên, a, Lý Quả nghe tiếng nhìn lại, vừa mắt chính là một đạo thân ảnh quen thuộc, chính một mực cung kính nhìn nàng, mỉm cười không nói, trời ạ, Lâm quản gia, lại là Lâm quản gia, Lâm quản gia. Là ngươi, nàng nửa mừng nửa lo nói. Lại đứng lên, có chút kích động, tiểu thư, là ta, nô tài ra mắt tiểu thư, Lâm quản gia một mực cung kính hướng nàng hành lễ. Mỉm cười nói, hắn cũng rất cao hứng, biết được đến hầu hạ tiểu thư, càng mừng rỡ, hết chương.